Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 49, tâm trí cường giả. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Bị mâu sắt cắm vào. Gã đội trưởng ho ra huyết. Hữu khí vô lực nói ra. Ta dự cảm không có sai. Ngươi quả nhiên là một cái uy hiếp. Hyuga Kagami thì một tay bưng bít vết thương đùi phải. Một tay chống đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Từ phản ứng chakra trong thể nội đối phương, có thể thấy sinh mệnh lực của hắn vẫn còn mạnh, cho nên biểu hiện suy yếu bề ngoài, khả năng chỉ là một loại ngụy trang. Hyuga Kagami sẽ không khinh thị bất luận vị tinh anh thượng nhẫn nào đã từng trải qua chiến tranh. Cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương tiếp tục suy yếu nói ra. À, thật là một gia hỏa cẩn thận. Không lên cho ta thống khoái sao? Hyuga Kagami nhìn điểm khả nghi nghĩ. Hắn nghĩ dẫn dụ ta tới gần hắn. Không đợi Hyuga Kagami suy nghĩ. Đột nhiên, tên đội trưởng làng đá tránh thoát mâu sát. Cả người phảng phất như không có thụ thương. Bỗng nhiên quay người, linh mẫn bỏ chạy về hướng rừng rậm. Hắn là muốn chạy trốn. Hyuga Kagami đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt thầm nói, quyết không thể để cho hắn chạy trốn. Bí mật về Kazeki đệ tam khôi lỗi không cho phép tiết lộ ra ngoài. Cho nên cơ hồ trong vô thức, Hyuga Kagami đối với đối phương vươn hai tay, toàn lực phát động luân chuyển như ý, dưới to lớn lực hút. Gã đội trưởng cơ hồ không có dãy rùa, liền bị hút về phía Hyuga Kagami, cũng không lo được thương thế trên người nữa. Hyuga Kagami toàn lực đánh ra một bộ bát quái trưởng. Hơn nữa chiêu này đánh thẳng tới chỗ yếu. Quyết tâm giải quyết một lần cường địch. Ầm ầm ầm, âm thanh trưởng kích va vào xác thịt vang vọng khắp rừng. Từ cảm giác va chạm, Hyuga Kagami có thể đánh giá lần này đối phương không kịp sử dụng thổ độn ngạnh hóa thuật. Cho nên một bộ bát quái trưởng này coi như không thể đánh nát tâm mạch của hắn. Cũng tuyệt đối thương tổn tới phế phủ. Quả như Hyuga Kagami sở liệu. Sau khi trúng chiêu, thân thể đối phương như rũ xuống. Chậm rãi ngã bên chân Hyuga Kagami. Đang lúc Hyuga Kagami thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt đất gã đội trưởng đột nhiên vọt lên. Ôm lấy Hyuga Kagami, khàn khàn tiếng nói. Konoha thiếu niên thiên tài. Cùng ta đi âm phủ nào. Hyuga Kagami lúc này mới phát hiện gã đội trưởng làng đá vậy mà đem rất nhiều đặc thù nổ phù cắm vào phía dưới làn da bản thân. Dùng thể nội chakra lưu động làm lẫn lộn chakra trên bùa nổ. Tránh thoát Hyuga Kagami dò xét, nhìn qua vẻ mặt khi chết vẫn bình tĩnh của gã đội trưởng. Hyuga Kagami trong lòng đốn ngộ, từ đầu đến cuối, đối phương chưa hề nghĩ tới đào tàu. Hắn sở dĩ làm bộ muốn chạy trốn, mục đích ngược lại là vì tới gần Hyuga Kagami, hoàn thành một kích cuối cùng này. Rầm rầm rầm, bạo tạc nhấc lên phong bạo, bao phủ mảng lớn rừng rậm, bốn phía bị bạo tạc san thành đất bằng, bụi mù tràn ngập, đại địa khẽ run, chấm, nơi xa, dùng huyễn thuật giải quyết cái địch nhân cuối cùng, Shisui tiến lên bổ một đao, kết thúc đối phương tính mệnh. Lúc này, bên cạnh hắn cũng đã nằm ngổn ngang lộn xộn 9 cỗ thi thể. Những cái thi thể này ngoại trừ một bộ là thành viên đội ninja chém đầu làng đá. Còn lại 8 cỗ đều là lang thang ninja. Tựa hồ là làng đá âm thầm duy trì một nhóm lang thang ninja tại Hùng Quốc. Ngay khi Shisui thu hồi đoản đao, chuẩn bị tìm kiếm đồng bạn đội 11, ở xa đột nhiên truyền đến một trận rung chuyển mãnh liệt bạo tạc. Chấn động đến làm hắn lảo đảo một cái. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh hãi vội vàng hướng về phương hướng bạo tạc mà đến. Bên kia, Kakashi rút ra tay phải đang đâm vào trái tim đối phương. Sau đó tiện tay hất lên, đem máu trên tay vẩy xuống mặt đất. Sau đó, hắn một bên thở hổn hển, một bên nhìn phương hướng mà tiếng bạo tạc truyền đến. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, tự nhiên có thể đánh giá quy mô bạo tạc như vậy không phải nhẫn thuật thông thường hay nổ phù bình thường làm được. Sắc mặt của hắn thoáng chốc trở nên lo lắng. Vừa rồi một trận kịch chiến đã tiêu hao hết chakra của hắn. mặc dù hắn đã đánh chết tất cả 9 tên địch nhân. Mặc dù cơ hồ mất đi sức chiến đấu, nhưng hắn không do dự, vẫn là khập khiễng hướng về phương hướng bạo tạc mà đi. Một nơi khác, Gai Bưng lấy tay trái bị thương, một mặt ngưng trọng, thân vùi trong trùng vây, nhưng hắn vẫn lo lắng cho các đồng bạn đội 11. Trong suy nghĩ của hắn, đối phương có thể phái tới 9 vị ninja vây công hắn. Như vậy vây công đồng bạn của hắn sợ sẽ càng nhiều. Đột nhiên, mãnh liệt bạo tạc truyền đến, hấp dẫn song phương giao chiến tất cả mọi người. Gai trong lòng trầm xuống, có dự cảm không tốt, mà đầu lĩnh đối phương gã ninja trong đội ninja chém đầu thì sắc mặt đại biến. Trực tiếp bỏ lại Gai, dẫn 8 tên lang thang ninja xông về hướng bạo tạc. Gai ngẩn người, sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Trung tâm khu vực bạo tạc, đợi hết thảy đều kết thúc. Hyuga Kagami thân ảnh chậm rãi hiện ra. Hắn sắc mặt bình tĩnh quét bốn phía một cái, nhẹ hít một hơi, cuối cùng trong chớp mắt ấy, Hyuga Kagami quyết đoán dùng luân chuyển như ý đẩy gã đội trưởng ra. Chỉ là gã đội trưởng tự bạo quá mức mãnh liệt, luân chuyển như ý nhất thời cũng không đẩy được sóng xung kích cùng hỏa diễm. Cho nên bị dư ba trùng kích vào, hắn vẫn là bị thương không nhẹ, trên người có nhiều chỗ gãy xương cùng bị bỏng, thoạt nhìn 10 phần chật vật, mà đối phương thì hài cốt cũng không còn, chỉ còn lại một khối bảo vệ chán làng đá, lẻ loi trơ trọi rơi vào trên mặt đất. Hyuga Kagami kéo lấy chân bị tổn thương, lảo đảo đi tới, đem băng bảo vệ chán làng đá bỏ vào túi. Trận chiến sinh tử này, là hắn thắng. Một năm trước hắn ở trước mặt người này, bất quá chỉ là một tiểu nhân vật tiện tay liền có thể giết. Đối phương thậm chí còn không muốn lãng phí chakra trên người hắn. Mà một năm sau, đối phương đã chết rồi. Chết ở trong tay tiểu nhân vật như hắn. Trong lúc nhất thời, Hyuga Kagami tràn đầy cảm khái. Một trận chiến này cũng là hắn lần thứ nhất trực diện đánh với tinh anh thượng nhẫn. Mặc dù vẫn là dựa vào luân chuyển như ý đánh lén mới phá được cục. Nhưng cả trận chiến hắn biểu hiện có lẽ cũng không đến nỗi nào. Thu hồi Kazekick đệ tam khôi lỗi, Hyuga Kagami ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, tự băng bó vết thương bản thân, sắc mặt bình tĩnh phảng phất tựa như chỉ là buộc dây dày. Lúc này, một nhóm 9 vị ninja vội vàng xuất hiện trước mặt hắn. Cầm đầu là một vị ninja đội chém đầu, 8 cái khác thì nhìn có vẻ tất cả đều là lang thang ninja. Tên thanh viện đội ninja chém đầu lao tới hô với Hyuga Kagami. Khốn nạn, đội trưởng của chúng ta đâu? Hyuga Kagami băng bó xong vết thương chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói, người cũng đã nhìn thấy kết quả rồi. Vì sao còn giật mình như thế? Cái này không có khả năng. Đội trưởng chúng ta làm sao có thể thua? Nguyên nhân hắn thua là vì gặp phải ta. Chỉ vậy thôi, dứt lời, Hyuga Kagami xoay người đánh về phía đối phương. Cùng gã đội trưởng làng đá chiến một trận, Hyuga Kagami thu hoạch không ít, nhưng thu hoạch lớn nhất là hắn đã rèn được tâm thái của một cường giả phải có. Một cỗ tâm trí cường giả, cách chương.